Tẫn Vô Ngôn, chương 5, góc truyện audio.com. Nếu như anh tin được Trần Vĩ Đình không chút do dự gật đầu, mạnh mẽ đem người giam chặt trong lòng. Khóe môi Lý Dịch Phong đang vùi sâu vào lồng ngực anh khẽ cong lên. Thế mà anh cũng tin, lỡ như em muốn lừa anh, thì truy tìm em đòi nợ. Hai người câu được câu không trò chuyện, bất chi bất giác ngả vào nhau chìm vào giấc ngủ. Không cần hỏi cũng không cần nói, tất cả hiện diện trong tĩnh lặng vô ngôn. Phim, nguyên văn là ở bên ngoài Lục Hoàn, mình không biết đây là đâu. Google Đại Thúc nói trong Bắc Kinh có một khu vực tên là Lục Hoàn, hình như là đường cao tốc. Bạn nào dành địa điểm quay The MBK của FF thì tư vấn cho mình sửa nhé gì, bánh ngọt Black Forest của Đức IKEA tên một công ty nội thất nổi tiếng. Hẳn là bạn Mel đang lo cho bạn Đằng vì tiểu lượng bạn Đằng rất là giỏi, v. Khách chương.